Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 514, Nova xoắn suýt. Góc chuyện audio.com, gần nhất trong khoảng thời gian này, Chu Diệp phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Giống như từ khi lần kia phá vỡ hắn cùng Ple chuyện tốt về sau, Nova thế mà tại trốn tránh mình. Bất quá Chu Diệp cũng không có mơ tưởng. Đây đại khái là bởi vì lúng túng duyên cơ a, dù sao, nhìn thấy nữ nhi của mình cùng con rể tương lai chuyện tốt. Lúc ấy hai người mặc dù không có chân chính hắc hắc hắc nhưng là cũng kém không nhiều ở vào tên đã trên dây không phát không được trạng thái, dưới tình huống đó, nàng làm sao có thể không xấu hổ. Nghĩ tới đây, Chu Diệp đã cảm thấy bình thường trở lại, hắn không sai biệt lắm đã đem ple chuyên dụng địa cầu đến san đa tinh siêu viễn trình truyền tống môn cho làm xong, bước kế tiếp hắn dự định đi một chuyến Cygnus một sao, ở nơi đó cũng xây một tòa truyền tống môn, chuyên môn cho Karina dùng. Hôm nay, là hắn tại san đa tinh ngày cuối cùng. Đêm sau cùng kết thúc công việc làm việc toàn bộ sau khi hoàn thành, Chu Diệp rời đi căn này chuyên môn để đặt truyền tống môn gian phòng. Đi đến phòng khách, Chu Diệp liếc mắt liền thấy được chính thông qua xem tin tức vui vẻ cùng mẫu thân mình nói chuyện trời đất Ple, hắn cười đi đến Ple sau lưng, đem Ple nắm vào trong ngực của mình, đối xem tin tức bên trong Nova lên tiếng chào hỏi. Chí Tôn, người tốt Diệp. Nova nhìn thấy Chu Diệp trên mặt có chút thần tình lúng túng chợt lóe lên, nàng miễn cưỡng mang theo mỉm cười cùng mình con rể tương lai lên tiếng chào về sau trực tiếp đối nữ nhi của mình nói ra, bảo bối thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút ân, ngủ ngon mụ mụ. Ple, vừa cùng mẹ của mình nói ngủ ngon, liền thấy mẹ của mình nhanh chóng đóng lại xem tin tức nàng có chút mờ mịt nhìn một chút mình nam nhân nói, thân yêu, có phải hay không là ngươi lại thế nào đắc tội mẹ ta? Chấm, không có A Chu Diệp hô to oan ủng nói, ta gần nhất vẫn bận cho ngươi thành lập vĩnh cửu truyền tống môn sự tình đâu, đều chưa thấy qua mụ mụ ngươi trước mặt làm sao có thể đắc tội nàng đâu. Cái kia nàng vì cái gì vừa mới đang cùng ta nói chuyện trời đất thời điểm, thỉnh thoảng tổng hội hỏi ngươi đây. Ple rất kỳ quái nói, hơn nữa còn hỏi ta, ngươi ngày mai lúc nào rời đi san đa tinh thế nhưng là ta nói cho nàng thời gian về sau, nàng lại nói mình không có thời gian, nhưng có thể hay không cho ngươi tiễn biệt. Ai biết được, khả năng nàng thật bề bộn nhiều việc đi cũng có thể là bởi vì sợ nhìn thấy ta xấu hổ A Chu. Diệp một nhún vai, bất đắc dĩ nói, tại cái này một chỗ cái cuối cùng ban đêm, chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta đàm luận chuyện của mẹ ngươi Đường Hừng Đông sao? Không có khả năng, Ple làm sao có thể bỏ qua cái này một chỗ cái cuối cùng ban đêm, phải biết có thể làm cho Chu Diệp một thân một mình mang theo mình trở lại san đa tinh, nàng bỏ ra cỡ nào giá cả to lớn. Không nói đến vì thuyết phục Chu Diệp nàng giải tỏa bao nhiêu tư thế, riêng là Karina đám kia trước mặt nữ nhân, nàng liền ưng thuận bao nhiêu chỗ tốt bỏ ra bao lớn đại giới, nàng làm sao có thể để sau cùng một chỗ thời gian liền như vậy vội tan biến rơi đâu. Hôn ta, thân yêu, Ple quyết định phải thật tốt hưởng thụ phần này duy nhất thuộc về mình thời gian, Chu Diệp tự nhiên đều tòng mệnh. Thân ảnh của hai người thời gian dần trôi qua trùng hợp đến. Cùng một chỗ, mà một bên khác, đóng lại xem tin tức Nova thì một mặt thất vọng mất mát co quắp ngồi xuống ghế, nàng những ngày này đều không biết mình đến cùng là thế nào. Điên cuồng muốn xem đến Chu Diệp nhưng là lại không dám đi xem Chu Diệp. Nàng có chút đã nhận ra lòng của mình, nhưng là loại cảm tình này là tuyệt đối không bị thế tục công nhận. Nàng liều mạng muốn đem trong lòng ngọn lửa nhỏ cho diệt đi, làm một cái tốt mẫu thân. Nhưng là có câu nói là nói như thế nào? Ngươi càng nghĩ muốn vứt nhất sau phát hiện ngươi càng không cách nào từ bỏ. Nova hiện tại liền ở vào nằm trong loại trạng thái này, nàng càng nghĩ đem Chu Diệp cái bóng từ trong lòng của mình đuổi đi ra, lại càng phát ra hiện Chu Diệp cái bóng tại trong lòng mình cắm rễ xuống. Thậm chí, đêm qua trong mộng, nàng còn mơ tới Chu Diệp cùng nữ nhi. Cái kia một màn kia chỉ là nữ nhi của nàng, nhưng lại không biết vì cái gì, biến thành hình tượng của mình. Sáng sớm sau khi tỉnh lại, nàng phát hiện mình muốn thay đổi danh sách. Thời gian, ngay tại Nova xoắn suýt bên trong chậm rãi trôi qua trong lúc bất chi bất giác nàng ngủ thiếp đi. Khi lại một lần nữa mở ra cặp mắt của mình lúc bên ngoài đã là nắng gắt giữa trời. Nova vội vàng nhìn một chút thời gian, không sai biệt lắm đã buổi sáng nhanh 10 giờ rồi. Nàng vội vàng xông vào toilet thật nhanh rửa mặt lấy. Nàng không biết vì cái gì mình muốn gấp gáp như vậy, không phải đã hạ quyết tâm không đi đưa Chu Diệp sao? Vì cái gì hiện tại gấp gáp như vậy rửa mặt, lúc này có một loại vô hình cảm giác cấp bách đang buộc nàng nhanh lên hành động. Khi nàng xử lý tốt dung mạo của mình, bước nhanh đi đến nữ nhi trụ sở thời điểm. Xa, nàng liền thấy một khung cỡ trung xa hoa phi thuyền đang lẳng lặng dừng ở nữ nhi của mình phòng ở bên ngoài hình tròn trên bãi đáp máy bay, nữ nhi của nàng, Ple đang cùng Chu Diệp làm lấy sau cùng tạm biệt. Không biết vì cái gì, theo bản năng, Nova liền vọt đến sau tường, nàng lẳng lặng nhìn nữ nhi của mình cùng Chu Diệp ôm, hai người nói một hồi về sau Chu Diệp quay người hướng về tới đón phi thuyền của hắn đi đến. Chỉ là như cùng ở tại trong lúc lơ đãng, Chu Diệp hướng về Nova vị trí nhìn sang, cho nàng một cái mỉm cười. Nova bị Chu Diệp cái này mỉm cười làm tim đập rộn lên, trên gương mặt mang theo một tia đỏ ửng, nàng không khỏi thấp giọng nỉ non nói, cái này hỗn đản. Lè đưa mắt nhìn Chu Diệp cưỡi cỡ trong phi thuyền vạch phá bầu trời, hướng về san đa tinh không gian vũ trụ bay đi, nàng biết ở nơi đó, Chu Diệp mẫu hạm. Đế vương hào chính chờ đợi chủ nhân của mình trở về. Với lại Chu Diệp bước kế tiếp hành trình nàng cũng biết, sẽ đi Cygnus một sao, giúp Carina kiến tạo truyền tống môn. Nàng thật rất muốn cùng Chu Diệp cùng đi, nhưng là vì lần này một chỗ thời gian, nàng đã cùng Carina còn có Ayesha các nàng thương lượng xong, riêng phần mình tại riêng phần mình tinh cầu bên trên, những tinh cầu khác nữ nhân sẽ không theo đi. Bởi vì, đó là các nàng thế giới của mình, cũng là các nàng cùng Chu Diệp khó được một chỗ thời gian. Ngay tại Claire ngước nhìn bầu trời tàu dấu vết dây ngần người lúc phía sau của nàng truyền đến Nova thanh âm. Bảo bối, mụ mụ, Claire kinh ngạc quay đầu, nhìn xem Nova nói, ngươi không phải nói ngươi có thể sẽ không có thời gian tới sao? Ta làm xong trên tay làm việc liền chạy đến, chỉ là đáng tiếc. Vẫn là không có gặp phải đưa ra. Hỏa này, Nova chững chạc đàng hoàng vung hoảng hốt, nàng không muốn để cho nữ nhi của mình biết mình đối nàng nam nhân có tâm tư gì. Vậy thì thật là đáng tiếc. Lè một chút cũng không nhìn ra mẫu thân mình dị dạng, có chút tiếc hận nói, thân yêu cũng bởi vì cuối cùng không thể gặp mặt ngài một lần mà cảm giác tiếc hận đâu thật. Ách không, ta nói là cái kia thật là quá đáng tiếc. Nova xinh xinh đem trong miệng lời nói cùng cải biến, tại nữ nhi nói Chu Diệp bởi vì không có gặp nàng mà cảm thấy tiếc hận lúc lòng của nàng là nhảy cẫng không thôi. Bất quá không quan hệ. Lè hơi cảm thấy mình mẫu thân giống như trong lời nói có chút không đúng, nhưng là cũng không nghĩ nhiều. Nàng nói thẳng, đợi đến thân yêu trả lời địa cầu về sau, trong nhà xây xong truyền tống môn về sau chúng ta liền có thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Cái kia cũng thực không tồi. Nova ở trong lòng nói nhỏ, mụ mụ, người thế nào, Claire có chút kỳ quái nhìn xem ngẩn người mẫu thân, hỏi. Không có việc gì, bảo bối. Nova trực tiếp nắm lấy nữ nhi của mình tay nói, hiện tại ngoại bộ quấy nhiễu đi, chúng ta cũng nên hào hào sửa sang một chút quốc gia của chúng ta. Tới giúp ta, bảo bối. Nova cảm giác đến nữ nhi của mình nên từ từ học được quản lý cái này quốc độ, mặc lè đã sớm muốn giúp mẹ của mình, đối mặt Nova yêu cầu, nàng tự nhiên một ngụm đáp ứng. Tốt mẫu thân, hai nữ tay kéo tay, hướng về chính vụ sảnh đi đến, mặc kệ từ phía trước nhìn, vẫn là phía sau nhìn, hai người đều không giống như là mẹ con, ngược lại càng giống là tỉ muội. Cách chương.